Bình minh ngủ say, chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thư hồi âm của Hoàng đế truyền đến tay Khương Kiến Minh, người sau bất ngờ thái độ của Lâm ca lại hòa ái như thế. Lâm ca thậm chí còn không tập trung vào việc cùng Vũ Trộm cãi chuyện này. Thái độ kia tựa hồ có loại ý tứ: lão nương lười quản ngươi thích sao tự tiện đi. Hơn phân nửa nội dung trong thư trả lời là viết Vũ đạo giảo hoạt tàn nhẫn như thế nào. Nhiều lần dặn dò hắn cẩn thận, đừng làm chết lật xe đem mình bồi vào. Lúc này là buổi chiều beta dị tinh. Khương Kiến Minh một mình ngồi trong văn phòng mình mới được phân phối. Hắn nhìn chằm chằm câu trả lời kia, lại lâm vào trầm tư. Có vẻ như có gì đó không đúng. Hắn hoài nghi suy đoán của tiểu tình nhân kia của mình, có phải lại tiến vào suy nghĩ sai lầm hay không? Đáng tiếc không có đầu mối. Tiếng bước chân trầm ổn có trật tự đến gần. Đừng nghĩ nữa. Lâm ca là một người phụ nữ điên khùng. Minh tư khổ muốn đoán tâm tư của cô không có tác dụng gì. Ryan bước vào, đặt cho anh ta một tách trà nóng trong tay. Còn không bằng nhìn một cái gì đó có hy vọng. Bạn vẫn có thể vui vẻ một chút. Điện hạ. Khương Kiến Minh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Ryan lại đặt một văn kiện lên bàn. Cũng chỉ đẩy tới trước mặt mình, gõ gõ ý bảo anh xem. Khương Kiến Minh cầm lấy chén trà thổi hơi nóng nhấp một ngụm. Đồng thời liếc mắt nhìn tờ giấy kia, khi nhìn thấy dòng chữ, ngón tay anh run lên. Hai giọt trà văng lên mu bàn tay. Tài liệu giấy là một phần bí mật nội bộ của quân đội được đóng dấu đỏ. Trên đó viết, quân bộ đã thông qua nghị quyết, cũng phụng lệnh của Hoàng đế bệ hạ. Từ nay trở đi trong robot quân sự đế quốc từng bước triển khai hệ thống thao tác tinh thần. Làm cho nó trở thành loại thao túng thứ ba ngoại trừ thao tác thủ công. Thao túng tinh cốt, quân đoàn ba ngân bắt đầu đóng quân tại pháo đài thứ ba của dị tinh Omega. Sẽ dẫn đầu an bài hệ thống robot cập nhật. Đây sẽ là nhóm thí điểm đầu tiên. Nếu như hết thảy thuận lợi, cứ điểm thứ hai nhanh nhất từ tháng sau có thể dùng hệ thống thao túng mới. Đến lúc đó sẽ có người phụ trách tự mình đến chỉ đạo. Tổng bộ quân đội đế quốc lệnh cho cứ điểm thứ hai làm tốt công tác chuẩn bị liên quan. Đây là, Khương Kiến Minh vội vàng buông chén trà xuống. Chuyện lúc nào, mệnh lệnh vừa truyền tới. Phát cho Kim Mân, tôi mang nó đến để cho anh một cái nhìn. Hoàng thái tử điện hạ ngược lại không chút hoang mang. Hắn cúi người đưa tay, dùng ngón cái lau sạch vết trà trên mu bàn tay Khương Kiến Minh. Thao tác tinh cốt thực hiện mấy chục năm, dưới tình huống bình thường sẽ không dùng thời gian ngắn như vậy triển khai một hệ điều hành mới. Hiện tại vội vàng như vậy, chứng tỏ quân bộ quyết tâm, chân chính tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Dựa theo tư thế này, bước tiếp theo rất có thể chính là nhân loại vô tinh tham quân. Có lẽ sẽ bắt đầu từ binh chủng robot mới mà ngươi nhắc tới. Chấn định tề đời thứ ba có thể ủng hộ nhân loại vô tinh bình thường tác chiến ở viễn tinh tế hay không còn khó nói. Nhưng bọn họ ít nhất có thể trước tiên có thể đem quân phòng trong đế quốc đổi một bộ phận xuống. Không xuất ra đủ binh lực phi viện viễn tinh tế. Trần không ngốc, nhất định sẽ thử. Ryan đến gần một chút, anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt Khương Kiến Minh, giọng nói trầm thấp từ tính. Anh xem, tôi đã nói rồi, ngày sau anh muốn sẽ có, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Khương Kiến Minh chịu không nổi ánh mắt quá mức thẳng thắn nóng rực của anh. Lùi về phía sau một bước, khóe môi lại nở nụ cười. Hai tay hắn cẩn thận cầm lấy văn kiện giấy, đọc lại nó một lần nữa. Buồn bã nhẹ giọng nói. Đúng vậy, chuyện tốt ngày sau đều sẽ có. Từ xưa đến nay, tướng quân tiền tuyến sợ nhất phái đầu hàng hậu phương làm sâu bướm. Trên dưới không đồng lòng, ỷ trận không có cách nào đánh. Cho dù hiện giờ con đường phía trước chưa biết, nhưng đế quốc có thể có tin tức như vậy truyền đến, đã đủ khiến người ta phấn chấn. Bất kể là thắng lợi của cuộc kháng chiến chủng tộc hay tương lai tươi sáng và tự do hơn của nhân loại, đều có thể chờ đợi. Nhưng mà, Khương Kiến Minh thu thần sắc lại, văn kiện vỗ về phía ngực Ryan, trộm lấy văn kiện của trung tướng vàng vẫn là không đúng. Xin điện hạ trả lại. Ryan cau mày. Ai nói tôi đã ăn cắp nó? Khương Kiến Minh chấn động. Anh không trộm sao? Ryan, lấy trực tiếp, cướp phải không? Xin điện hạ trả lại. Ryan mỉm cười. Hắn thuận thế cầm lấy cánh tay của Khương Kiến Minh. Hướng về phía mình, người cũng đến. Kim Mân tìm chúng ta. Nếu việc trục xuất tạm thời Dung Nham Vũ Đạo đã hoàn thành, vấn đề tiếp theo cứ điểm thứ hai gặp phải chính là tiếp nhận hạm đội Viễn Trinh trở về, cùng với việc đoạt lại cứ điểm thứ nhất. Hai chuyện này đều là đề tài càng kéo dài càng nhiều mộng đêm. Cho nên, khi Khương Kiến Minh nghe Kim Trung sắp gặp hắn cùng Ryan, tự nhiên cho rằng là muốn thương lượng những chuyện này. Nhưng vừa gõ cửa tự động, Khương Kiến Minh liền mẫn cảm nhận thấy bầu không khí có chút không bình thường. Trong phòng làm việc của Trung tướng, ngoài Kim Mân còn có một người đàn ông cường tráng. Nam nhân ngoại hình 40-50 tuổi quang cảnh, để râu ngắn, ánh mắt nghiêm trang mà sắc bén. Bàn tay chào cửa làn da thô ráp phiếm đen. Vừa nhìn đã biết là quân nhân đã trải qua xa trường. Gần như trong nháy mắt, Khương Kiến Minh và Ryan nhanh như chớp đụng vào ánh mắt. Sau đó mỗi người như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Hư lễ thì không cần. Ryan ra hiệu cho Kim Mân. Nói chuyện đi, đây có phải không? Hai vị điện hạ, Kim Trung tướng cũng buông tay phải kính lễ xuống. Cúi đầu nói, hạ quan mạo muội mời hai vị điện hạ rời giá. Là, có một điều muốn thảo luận. Ông chỉ vào người đàn ông bên cạnh mình. Đây là Alan Wilson. Tuy rằng là một người thô lỗ tính tình không được xảo quyệt, nhưng hạ quan lấy huy hiệu quân huy của Ngân Bắc Đầu thề, hắn là người điều khiển robot tốt nhất mà ta biết bên trong cứ điểm thứ hai. Chấm, Wilson thần sắc có chút kích động. Gặp qua Hoàng Thái tử điện hạ. Phản ứng của Ryan có thể nói là bình thản, chỉ là ừ một tiếng đáp lại. Ngược lại, Khương Kiến Minh trong lòng khẽ động, tiến lên nói, lúc ta học tập ở học viện quân đội đã từng nghe nói qua các hạ. Hắn khẽ gật đầu chào Wilson. Năm tổ video trình diễn động tác cơ bản robot của ngài, đến nay vẫn là sách giáo khoa bắt buộc của nhị viện. Wilson dường như không nghĩ rằng thái tử phi nhợt nhạt và yếu đuối này sẽ chủ động nói chuyện với chính mình. Do dự một giây, vẫn cúi người về phía Khương Kiến Minh, vuốt ngực hành lễ, vinh hạnh không sao. Hạ quan cũng nghe nói qua sự tích Hoàng Thái tử phi điện hạ. Ta nghe nói, ngài từng là người điều khiển robot phụ trợ Thái tử điện hạ chiến đấu. Wilson nghiêm mặt nói, nói thật, hạ quan ban đầu chỉ cho rằng đó là tin đồn. Thật không ngờ, hiện tại ngay cả tàn nhân loại cũng có thể. Khương thấy Minh cười mà không nói. Vững vàng lắng nghe, ánh mắt của Ryan đã bắt đầu trở nên nguy hiểm. Khụ khụ. Trung tướng Kim ho mạnh bên cạnh, dùng giày đá vào bàn làm việc. Wilson giật mình, vội vàng cúi đầu, lỡ lời. Hạ quan không có ý mạo phạm Thái tử phi điện hạ. Chẳng qua hạ quan cho rằng, lấy tình trạng thân thể hiện giờ của Hoàng Thái tử phi điện hạ, đã không thích hợp để tự mình điều khiển robot tiến hành chiến đấu. Khương Kiến Minh nghe đến đó rốt cục cũng cười không nổi. Trong lòng hắn âm thầm kêu lên không tốt, cảm giác điện hạ muốn tức giận. Quả nhiên, sắc mặt Ryan lập tức lạnh xuống. Nhưng Wilson không phát hiện ra cái gì không đúng. Mặt hắn lại chuyển hướng về phía Hoàng Thái tử. Biểu tình sống lại tươi mới. Không còn là cung kính có lệ đối mặt với Khương Kiến Minh. Hắn ở trong ngực mình chi một chút. Hiện giờ đại chiến sắp tới. Wilson nguyện ý vì điện hạ điều khiển robot. Nếu hôm nay điện hạ có thời gian, xin phép hạ quan ở phòng diễn tập robot biểu diễn cho ngài. Ryan bỗng nhiên mở miệng. Kim Trung tướng. Vâng. Trên trán Kim Mân đã sớm nổi lên một tầng mồ hôi. Biểu tình càng khiến cho đau lòng vô cùng. Hắn dùng dư quang hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn Wilson. Tựa hồ hận không thể đem năm chữ xong đời làm hỏng khắc trên trán cho người ta xem. Hoàng Thái tử không mang theo nhiệt độ gì mà nở nụ cười. Trung tướng có lẽ hiểu lầm cái gì đó. Người điều khiển robot đối với tôi không phải là bắt buộc. Dứt lời, Động tác của Ryan rất tự nhiên ôm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, mang theo người sau cùng ngồi xuống ghế salon duy nhất trong phòng. So với quan tâm đến chuyện này, hắn đưa tay về phía khay điểm tâm trên bàn trà nhỏ, nhíu mày nhấc một viên kẹo lên. Hạm đội Tạ làm sao bây giờ? Cứ điểm số một làm sao bây giờ? Anh không thể nghĩ nhiều về điều đó sao? Kim Mân, cái này, điện hạ, Wilson ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải không có tưởng tượng có thể bị cự tuyệt. Nhưng không ngờ, điện hạ thậm chí ngay cả thử kỹ thuật của hắn cũng lười. Hắn vội vàng nói, ta thuở nhỏ xuất thân quân sự thế gia. Từ 4 tuổi học tập tri thức lý luận robot. Từ 7 tuổi bắt đầu thao túng cơ thể. Vô luận ở phương diện nào, đều tuyệt đối sẽ không kém hơn cái này. Vị hoàng thái tử phi điện hạ này. Wilson, Kim Mân trong biểu tình thống khổ càng sâu. Hận không thể lấy tay che mặt. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra. Wilson ban đầu suýt nữa thốt ra. Tuyệt đối là, loại học sinh quân đội thối sữa chưa khô này. Thậm chí, loại thao túng tinh cốt này cũng không dùng được tàn nhân loại. Khương Kiến Minh rất bình tĩnh. Kể từ khi gia nhập quân đội, ông đã phải trải qua một câu hỏi. Mỗi khi ông đến một nơi mới, sau khi đi tới cứ điểm thứ hai, có lẽ bởi vì thân phận của hắn đã biến hóa nguyên nhân. Liên kết này đã giảm bớt rất nhiều. Con người phải biết đủ niềm vui. Kỳ thật, hắn lặng lẽ túm lấy ống tay áo điện hạ, cắn lỗ tai với Ryan. Kim Trung tướng băn khoăn không phải không có đạo lý. Ngài cùng Wilson các hạ thử phối hợp không có gì không tốt. Ryan kéo tay Khương Kiến Minh xuống, ra vẻ hung ác trừng mắt nhìn anh, câm miệng lại, nhưng điện hạ tất nhiên biết, năm trước từng có một vị quân bộ các hạ đưa ra nghị án, muốn một lần nữa phân định binh chủng robot, nếu nghị án có thể thực hiện, ta sẽ là đơn binh robot mạnh nhất đế quốc. Hoàng thái tử chậm rãi nheo mắt lại, thần sắc cao thâm khó lường, ta quả thật biết, sắc mặt Wilson nhanh chóng đỏ lên. Bởi vì hắn nhìn thấy, điện hạ lại cúi đầu cong khóe môi một chút, điều này làm cho hắn cảm thấy một loại sỉ nhục bị đùa giỡn. Đương nhiên, trên thực tế Ryan chỉ nhịn cười. Khương Kiến Minh cũng biết, điện hạ chỉ là cảm thấy, người lính robot tên Wilson này một bên trướng mắt hoàng thái tử phi. Một bên trong giọng nói đối với vị thần bí, các hạ, kia tràn ngập cảm kích, thật sự là rất thú vị. Thái tử hắng giọng, lại không tiếng động cười một chút, lúc này mới thành công thu liễm dung mạo, tìm lại chút uy nghiêm nghiêm túc. À, các hạ có tâm rồi. Bất quá ta quả thật không cần người điều khiển robot. Trên chiến trường, người bên cạnh đối với ta mà nói thường thường quấy nhiễu mức độ so với trợ giúp càng lớn. Ryan chậm rãi bóc giấy đường trong tay ra, nhét vào miệng Khương Kiến Minh. Anh ấy là ngoại lệ. Cho nên, nếu sau này Khương Thượng Tá không cách nào thay ta điều khiển robot. Ryan sâu kín nói, lại nhìn lướt qua Kim Trung tướng đứng bên cạnh tiến thoái lưỡng nan. Ta cũng bất quá là trở lại trạng thái trước kia mà thôi. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, điện hạ hắn cư nhiên không trực tiếp cười ra tiếng, cũng không có tức giận, thậm chí còn kiên nhẫn cùng Wilson nói một đoạn dài như vậy để giải thích. Đã là tiến bộ lớn lao. Khương Kiến Minh rất kinh hỉ. Hắn cũng không so đo chuyện Ryan lại không coi ai ra gì mà thân mật với hắn. Ngực đường trước cho điện hạ một ánh mắt tán thưởng. Lúc này mới nhai nát viên kẹo ăn. Vâng, vâng, Kim Mân như được đại xá. Nghĩ thầm may mắn hôm nay điện hạ tâm tình tốt. Không so đo, trung tướng vội vàng chuyển sang Wilson. Tâm ý điện hạ đã quyết. Người đi xuống trước đi. Chuyện này sau này nói sau. Nhưng một số người không có bất ngờ. Wilson đột nhiên phát tác. Người lính robot trung niên này mạnh mẽ thẳng lưng. Sắc mặt đỏ thẫm. Điện hạ, ngài thân là thái tử đế quốc. An nguy của ngài là quốc gia đại sự. Há có thể giao vào trong tay một vị tàn nhân loại mệnh tướng không lâu đây. Một câu này đi ra. Xong rồi. Khương Kiến Minh và Kim Mân cơ hồ đồng thời tê dại sau gáy. Trong lòng biết sẽ xảy ra chuyện, nhưng còn chưa kịp làm gì, tàn ảnh màu vàng đỏ trước mắt chợt lóe. Ách, Wilson kêu lên đau đớn một tiếng. Một người đàn ông trưởng thành hùng tráng như trâu, trực tiếp bị tinh cốt quất ra ngoài, đụng phải khung gỗ lim nhỏ bày trong văn phòng, đồ sứ trên đầu vỡ nát. Điện hạ tức giận, đinh đang, mảnh sứ vỡ trên sàn nhà trượt dài, cuối cùng chạm vào bàn chân dừng lại. Bầu không khí trong văn phòng giảm xuống mức đóng băng. Tinh cốt màu vàng đỏ đứng yên ở hư không, hình thành một độ cong hình roi bỏ đi. Mũi nhọn lại bị một bàn tay đeo bao tay màu đen nắm chặt. Khương Kiến Minh đã đứng lên. Anh hơi thở dốc, ngăn lại giữa Ryan và Wilson. Thưa ngài, đừng làm thế. Hoàng Thái Tử vẫn ngồi trên sofa như trước, tư thế cùng thần sắc đều không thay đổi. Nếu như bỏ qua tinh cốt đâm ra từ vai trái của hắn, tựa hồ không có gì xảy ra. Kim Mân, ông nói, bạn đi ra ngoài đầu tiên. Kim Trung tướng há mồm cứng lưỡi, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Hắn sợ mình vừa ra khỏi cửa, trở về chỉ có thể thu thi thể cho Wilson. Vẫn là Khương Kiến Minh nhẹ nhàng lắc đầu với anh. Không có việc gì, Kim Mân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng buồn bực đi ra ngoài. Trong một văn phòng lộn xộn, Wilson trắng bệch và rên rỉ cố gắng đứng dậy. Ellen, Wilson, Ryan nâng cằm, đôi mắt màu xanh lá cây lạnh lẽo. Anh dám nói những lời vừa rồi trước mặt tôi, chứng minh Wilson các hạ là một người thẳng thắn. Khương Kiến Minh há mồm chặn lời nói lại. Ông trầm tĩnh nhìn Ryan, chậm rãi buông bàn tay ra. Quân chủ không nên tức giận vì những lời đồn đãi của thần, càng không nên động thủ, lại đến giáo huấn ta. Ryan lạnh lùng nói, nhưng thu thập tinh thể, bạn quên một điều, bây giờ bạn là người phối ngẫu của tôi, cũng là vua của mình. Thần hạ bất kính quân chủ, tội có xứng đáng, thật vất vả mới làm cho hôm nay hắn có thể cao hứng một chút. Điện hạ âm trầm thầm nghĩ, vừa rồi còn đang nói, chuyện tốt đều sẽ ở ngày sau, lại muốn bại hưng mà về như vậy. Khương Kiến Minh thở dài, ta biết điện hạ đã hạ thủ lưu tình, nhưng ngài vừa rồi thiếu chút nữa dọa trung tướng Kim mất nửa mạng, kiềm chế một chút cũng không được sao? Dứt lời, hắn đem ánh mắt chuyển hướng phía sau. Wilson không cam lòng đứng dậy và ngồi xuống đất. Vị hoàng thái tử phi điện hạ này muốn thi ân, trong lòng hắn thầm nghĩ. Về phần ngươi, nhưng mà ngoài ý muốn chính là Khương Kiến Minh không có ý muốn đỡ hắn dậy, thậm chí thay đổi. Bạn, thành, bạn, nếu vì an nguy của điện hạ mà suy nghĩ, thái tử cũng không nên tự mình tiến lên tiền tuyến. Khương Kiến Minh nâng cằm lên với Ryan, nghiêng đầu nhìn Wilson. Được rồi, sau này anh ấy không lên, anh cảm thấy có thể sao? Cách chương.